Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, quỷ dị không gian. Bạch Vũ một cử động kia khiến tại chỗ các đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Tiết Đồng cũng không ngoại lệ. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại trực tiếp lựa chọn khiêu chiến thần khí. Tại Tiết Đồng xem ra, đây quả thực là buồn cười lớn nhất. Bạch Vũ sư đệ, ngươi đây là muốn đem cái này nghịch long thứ thu làm vũ khí sao? Tiết Đồng nhịn không được mở miệng hỏi. Có vấn đề gì không? Bạch Vũ sững sờ, quay đầu nghi ngờ hỏi. Vấn đề lớn đi. Ngươi là ai cũng dám đi nếm thử thu phục thần khí? Tiết Đồng khóe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Bạch Vũ sư đệ, cái này nghịch long thứ thế nhưng là cái này 4 kiện thần khí trung phẩm giai cao nhất một kiện. Cũng là khó khăn nhất thu phục một kiện. Người này nha, vẫn là phải tự biết mình mới tốt. Không phải vậy đến lúc đó làm bị thương chính mình đừng trách sư huynh không có nhắc nhở qua. Ngươi, tiểu tử này cũng thật sự là không biết trời cao đất rộng. Liền Tiết Đồng sư huynh bực này kinh diễm tuyệt mới người khiêu chiến thần khí đều thất bại. Hắn tính là gì? Tiết Đồng bên cạnh, một tên đệ tử khinh thường nói. Hắn lời này nhất thời đưa tới số lớn phụ họa. Bất quá cũng có một phần nhỏ người ẩn ẩn cảm thấy Bạch Vũ cái tên này giống như có chút quen thuộc. Bạch Vũ nhìn lướt qua Tiết Đồng, nhíu mày, cái này Tiết Đồng có vẻ giống như tại nhắm vào mình một dạng. Chính mình không có chiêu hắn cũng không chọc giận hắn a. Trên thực tế Bạch Vũ nghĩ không sai. Tiết Đồng xác thực đối Bạch Vũ có ý kiến, mà lại ý kiến còn không nhỏ. Đến mức nguyên nhân, người đều có một khỏa ghen tị tâm. Tiết Đồng cũng không ngoại lệ. 20 tuổi, Tiết Đồng liền đột phá đến tiên thiên tầng 5, mà lại đã đạt tới tiên thiên tầng 5 đỉnh phong. Cái này trong người đồng lứa, tư chất của hắn tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Mà lại luận đến chiến đấu lực, Tiết Đồng càng là hất ra rất nhiều người đồng lứa. Lúc này mới đứng ở nội môn bát đại đệ tử một trong vị trí. Bạch Vũ được thu làm đệ tử thân truyền. Sự kiện này Long Tường Tông Tông chủ vẫn chưa công khai. Nhưng đi qua Chu Dương trắng trợn tuyên dương. Trên cơ bản một các vị cấp cao nhóm nên biết đều biết. Tiết Đồng thúc thúc chính là trong tông môn một cái chấp sự. Bởi vậy Tiết Đồng một cách tự nhiên cũng biết sự kiện này. Lúc đó Tiết Đồng phản ứng đầu tiên cũng là điều đó không có khả năng. Bạch Vũ mặc dù mạnh hơn, cũng chỉ là cái tiên thiên tầng 4. Dựa vào cái gì bị tông môn thu làm đệ tử thân truyền loại chuyện tốt này rơi vào Bạch Vũ trên đầu. Mà không phải hắn cái này tại nội môn trung thành danh đã lâu nhân vật thiên tài trên thân. Hôm nay tại khiêu chiến thần khí sau khi thất bại, Tiết Đồng tâm tình vốn cũng không phải là rất tốt. Nhìn đến Bạch Vũ cũng đi khiêu chiến thần khí, mà lại khiêu chiến mục tiêu vẫn là thần khí bên trong bị tông chủ tự mình thừa nhận phẩm giai tự cao một thanh. Tình cảnh này để Tiết Đồng tức giận cười, thực sự nhịn không được lúc này mới lên tiếng. Mặt ngoài nghe xong là tại quan tâm, trên thực tế Bạch Ngọc lại đã hiểu. Cái này rõ ràng cũng là mỉa mai, xem thường chính mình nha. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Bạch Vũ là loại này người, nhưng tương tự, đối mặt loại kia đối với mình ôm có địch ý, Bạch Vũ từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Lúc này cười nhạt một tiếng, ta khiêu chiến cái gì thần khí, chỉ sợ không tới phiên ngươi để ý tới a. Chính mình khiêu chiến thất bại thì đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Không phải vậy ta lát nữa vạn một khiêu chiến thành công, ngươi mặt mũi này để nơi nào? Ngươi, chấm ngoặc kép, Tiết Đồng khẽ giật mình. Tiếp theo một Trương Tuấn giật mặt bỗng nhiên đỏ lên. Nếu như nói trước đó hắn so sánh hàm xúc, cái kia Bạch Vũ mà nói thì vô cùng rõ ràng. Bạch Vũ, đừng tưởng rằng ngươi tại sinh tử đài phía trên đánh thắng Lưu Uyên tên phế vật kia có gì đặc biệt hơn người. Nói cho ngươi, ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì. A, Bạch Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Tiết Đồng liếc một chút. Quay người tiếp tục nhìn chăm chú nghịch long thứ. Tiết Đồng khoái tức nổ tung. Đây không phải trần trụi không nhìn hắn sao? Thế mà vây xem nội môn đệ tử lại vỡ tổ. Nội môn đệ tử ngàn ngàn vạn. Tuy nhiên Bạch Vũ hơn nửa tháng trước tạo thành oanh động không coi là nhỏ. Nhưng rất nhiều người cũng chỉ là nghe người khác thuận miệng nói, cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Tiết Đồng như thế nhấc lên, tất cả mọi người nhớ ra rồi. Nhất thời nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt thì biến đến không giống với. Nguyên lai là giết Lưu Uyên cái kia mãnh nhân a. Cái này Bạch Vũ sư huynh cực kỳ hung hãn. Đúng vậy a, mà lại cái này đều nửa tháng. Bạch Vũ sư huynh còn sống rất tốt. Nói cách khác chúng ta ngũ trưởng lão Lưu Hiển bắt hắn không có cách nào. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Không biết, chỉ sợ Bạch Vũ sư huynh sau lưng cũng có hậu trường a. Hắc hắc, tin tức của các ngươi đều lạc hậu. Biểu ca của ta các ngươi biết a? Hắn nhưng là đệ tử hạch tâm. Trước mấy ngày chính miệng nói cho ta biết Bạch Vũ trở thành đệ tử thân truyền. Bái sư tam trưởng lão. Ngọa tao, thật hay giả, đây chẳng phải là nói. Hiện tại Bạch Vũ sư huynh địa vị muốn so Tiết Đồng sư huynh cao hơn rất nhiều. Thiên a, trước đó ta còn nói khoác mà không biết ngượng để hắn sư đệ. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá mất mặt. Hy vọng Bạch Vũ sư huynh đại nhân đại lượng không muốn ghi hận ta mới tốt. Chúng đệ tử ngươi một, lời ta một câu. Thế mà Tiết Đồng biểu lộ lại biến đến càng thêm âm trầm xuống. Tốt, rất tốt, Bạch Vũ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì thu phục cái này nghịch long thứ. Nếu như ngươi thật có thể thu phục, ta thì theo cái này lầu 4 đè vào không sử dụng chân nguyên tình huống dưới nhảy đi xuống. Tiết Đồng khí toàn thân run rẩy. Đây là ngươi nói, ta nghe rõ ràng. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, đầu cũng sẽ không tiếp tục xem nghịch long thứ. Chỉ là lần này Bạch Vũ lại chậm rãi đưa tay ra, tại trên bàn tay một tầng nhàn nhạt chân nguyên chính chiếu lấp lánh. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Nói thật, Bạch Vũ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể có được cái này nghịch long thứ tán thành. Nhưng đối với Bạch Vũ tới nói, có thể tại vạn thiên vũ khí bên trong tìm tới duy nhất một thanh cơ hồ là vì chính mình chế tạo riêng vũ khí, hơn nữa còn là một thanh thượng đẳng thần khí. Chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Nhất định muốn thành công. Dụng tâm cơ sở yên lặng nói một câu. Bạch Vũ tay cầm bỗng nhiên đặt ở nghịch long thứ trên thân. Ông, một đạo kinh khủng khí lãng từ nghịch long thứ khuếch tán mà ra. Đầu tiên là trùng điệp đâm vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ toàn thân run lên. Lại cuối cùng không thể lui về phía sau nửa bước. Ngược lại là sau lưng vây xem những đệ tử kia tại cơn sóng khí này tác động đến phía dưới tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ đẩy mạnh đồng dạng. Lui về sau hơn một trượng hai bên khoảng cách. Thì liền Tiết Đồng cũng không ngoại lệ. Bạch Vũ mí mắt hơi hơi lay động. Hắn cảm giác được. Ý thức của mình tựa hồ tiến nhập đen kịt một màu trong không gian. Đây là đâu? Bạch Vũ vươn tay. Lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đây mới thật sự là đưa tay không thấy được năm ngón đi. Mảnh không gian này yên tĩnh vô cùng. Mà lại không hề có một chút thanh âm. Bạch Vũ thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của chính mình. Băng lãnh không khí theo cổ họng tiến vào trong bụng. Mỗi hô hấp một lần. Bạch Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình trầm trọng một phần. Không khí nơi này. Có gì đó quái lạ. Trong lòng trầm xuống, Bạch Vũ nỗ lực khống chế lại hô hấp của mình, hy vọng có thể thông qua cái này đến làm dịu trên người trầm trọng cảm giác. Thế mà khiến Bạch Vũ không nghĩ tới chính là, trầm trọng cảm giác chẳng những không có biến mất, ngược lại là như núi lớn bỗng nhiên tăng thêm, hung hăng đặt ở Bạch Vũ trên thân. Áp lực cực lớn để Bạch Vũ nhịn không được quỳ một gối xuống trên mặt đất. Thở hồng hộc. Ngay tại Bạch Vũ Đình chỉ nín thở một khắc này, trên người áp lực lại bỗng nhiên biến mất. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.